Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 265 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Cố Độc Hành nhất thời im lặng, một loại cảm giác không biết khóc hay nên cười, bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Thiên Cơ, ngươi thật sự là biết nói đùa rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài. Ta không hề nói chơi, Độc Hành à, ngươi phải nhớ kỹ. Bốn người bọn họ có thể gây chuyện, giết vài người cho hả giận. Nhưng hai người chúng ta tuyệt đối không thể nào xuất thủ được, cũng không thể nào xuất đầu lộ diện. Nhiều nhất chỉ là che giấu cho bọn họ thôi, hiểu chứ? Cố Độc Hành gật đầu. Tiến vào Lan gia, vốn không cần quá nhiều người. Mạc Thiên Cơ trầm tư, cứ để cho bốn người bọn họ xả giận đi. Cố Độc Hành thở dài, nhìn Quỳnh Hoa phía dưới càng lúc càng sáng ngời. Có thể thấy được cơn giận của Tại Đan Quỳnh đã đạt tới mức độ nào rồi. Không khỏi lẩm bẩm nói. Bọn họ coi trọng dạng thố tử giống như Tại Đan Quỳnh, cũng quá là đen đuổi rồi. Tại Đan Quỳnh quả thực là sắp đến phát điên. Đang cùng Ngạo Tà Vân đi dạo phố hỏi thăm tin tức mà chẳng có tin tức gì mới có giá trị. Đang buồn bực thì phía trước có tiếng náo loạn thật to. Hai người đi tới thì thấy một đám người Lan gia đang hoành hành ngang ngược. Kẻ thì đánh cướp, người thì uy hiếp, kẻ thì ai, còn có một tên đang giữ chặt một thiếu nữ sống chết không có buông tay. Thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, hơn nữa nhìn trang phục ăn mặc từ hồ cũng có chút lai lịch, ít nhất không phải là nữ tử tiểu gia tiểu hộ. Buông tay ra! Thiếu nữ ra sức giãy giụa. Ta là người của Thành gia. Thành gia? Vị quản sự Lan gia này mỉm cười. Thành gia thì càng tốt. Ngoan, về làm nha hoàn ấm chăn cho ta đi. Thành gia chính là gia tộc phụ thuộc của Lan gia, hơn nữa cũng không phải là loại quá lớn. Mấy tên thị vệ của thiếu nữ này tiến lên ngăn, thì bị mấy tên võ sĩ Lan gia đẩy sang một bên, song phương tranh chấp. Thiếu nữ kia hùng hãn đá một cước vào hạ thân của vị quản sự này. Vị quản sự Lan gia lập tức hét thảm một tiếng. Ôm phần hạ thân ngồi sụp xuống rồi gào thét. Đánh cho ta! Hôm nay tiểu bị nương này lão tử chơi chắc rồi. Không giỡn chết nàng ta, không gọi là thập cửu Lan gia. Sắc mặt thiếu nữ thảm biến mới biết được người này không ngờ là thập cửu gia Lan gia, xem ra đúng là thật rồi. Ánh đao chớp động, người của Lan gia động thủ trước, gần như chỉ trong nháy mắt mấy tên thị vệ của thiếu nữ đã chết đầy đất. Thiếu nữ kia còn chưa kịp phản kháng đã bị nhanh chóng bắt lại, ăn một tát vào mặt, lập tức trên khuôn mặt trắng nõn liền sưng phồng. Nàng ở nhà cũng xem như được nuông chiều từ bé, nước mắt lập tức tí tách tuôn rơi. Vị thập cửu Lan gia vừa ôm phần hạ thân vừa gượng đứng lên, cười dữ tợn nói. Tiểu nương tử, ở trước mặt ông mà cũng dám ra vẻ tam trinh cửu liệt. Thập cửu gia không xử người thì không được. Lột quần áo tiểu nương tử này cho ta. Thành gia ư, còn mẹ nó, gia tộc thật là to lớn đó. Lão tử cho tiểu cô nương này trần truồng đi dạo một vòng Thiên Lang Thành. Xem, thành gia có thể làm được gì? Buông tay. Tạ Đan Quỳnh nhìn mà không nhìn được, hắn cả giận nói. Giữa ba ngày ba mặt, cường đoạt dân nữ, vô sĩ như vậy, đó là giang huấn Lan gia vàng năm sao. Vị thập cửu gia kia vừa quay đầu thì ánh mắt lập tức trợn trừng. Chỉ thấy Tạ Đan Quỳnh dáng người dong dỏng cao, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng, một bộ bạch sắc trường bào ở trong một bộ hắc sắc phi phong. Dưới hắc bạch phụ trợ là càng có vẻ ngọc thụ lâm phong, mì thành một tú. Cho dù là một nữ tử cũng không thể nào đẹp như Tạ Đan Quỳnh. Vị thập cửu gia này đảo mắt một cái đã thấy khóe miệng chảy ra nước dãi. Ánh mắt nhìn Tạ Đan Quỳnh giống như ánh mắt một con chó cực kỳ đói khát, bất ngờ nhìn thấy một khúc xương đầy thịt. lão dù côn sắc lang 20 năm không được nhìn thấy mỹ nữ trần truồng, lập tức có chút hoa mắt thần mê. Trong bất tri bất giác, đã thả lỏng thiếu nữ kia ra, miệng cười dâm tiện đi về phía Tạ Đan Quỳnh. Ê, không tưởng được, nơi này là có một con hàng thượng đẳng như vậy. Ai, không tệ, không tệ nha. Đi dạo quanh Tạ Đan Phượng một vòng, rồi chép miệng nói. Khó nhất chính là mông cũng rất cong. Tiếp theo lại nói. Nếu vị này, ai, tiểu huynh đệ, nói không thể cưỡng đoạt dân nữ ta đành thôi. Để cho tiểu nương tử kia đi đi, lão tử hôm nay tâm tình tốt. Bất quá ta nói đây, tiểu huynh đệ, người nói ta thả nàng đi, nhưng người đó phải bồi thường cho ta đó nha. Tạ Đan Quỳnh khẽ rùng mình một cái. Ngạo Tà Vân đứng bên cạnh cũng dựng đứng cả tóc gáy. Làm gì? Tạ Đan Quỳnh cả giận nói. Thả nàng đi, còn ngươi thì bồi tiếp ta. Ánh mắt vị thập cửu gia kia nhìn Tạ Đan Quỳnh đã vô cùng khẩn cấp. Thật sự là một hảo thố tử nha. Ta với ngươi, thố tử. Tạ Đan Quỳnh sớm biết trên thế gian này có một số kẻ hàm mê ghê tởm, nhưng mà nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại có một ngày cũng trở thành mục tiêu của những tên này. Ta sẽ đối tốt với ngươi, cục cưng à. Thập cửu gia cười dâm đảng, khuôn mặt đã sắp dán vào mặt của Tạ Đan Quỳnh. Hơn nữa trong đụng quần, không ngờ cũng nhô lên một cục. Ngoan ngoan ngoan, theo ta quay về. Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ lạc thú trần gian. Ai, nhìn làn da mềm mại của ngươi này. Tục ngữ nói, ba dẹt không bằng một tròn. Cút ngay cho ta. Trong nháy mắt, Tạ Đan Quỳnh đã điên cuồng bạo phát. Khuôn mặt anh Tuấn trong phút chốc đã biến dạng rồi. Người mới là thố tử. Cả nhà ngươi mới là thố tử. Ta làm thịt đám thố tử các ngươi. Tạ Đan Quỳnh nổi cơn cuồng nộ, túm lấy vị thập cửu gia này. Ngay sau đó là Quỳnh Hoa tráng phóng. Vị thập cửu gia này vừa mới dựng lên, còn chưa kịp hạ xuống, đã bị Quỳnh Hoa tráng phóng biến thành huyết nhục đầy trời. Tiếp theo, Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn phát cuồng. Quỳnh Hoa tráng phóng một đường xông ra ngoài. Tất cả những người mặc phục sức lan da ven đường bị hắn nhìn thấy, đều bị hắn biến thành hư không. Thân hình giống như cuồng phong xẹt qua, phía sau lưng chỉ để lại một đống mảnh vụn thi thể và máu tanh. Đằng sau, Ngạo Tà Vân cười như điên, cả người run rẩy cố gắng bám sát. Tạ Đan Quỳnh một đường đại khai sát giới, hôm nay thật sự là tức điên rồi. Muốn khắc chế, nhưng hiện tại rốt cuộc không thể nào khắc chế được. Dù sao cũng đã bắt đầu giết, giết một người là giết, giết một đám cũng là giết. Đoạn đường này thật sự là nhuộm đỏ máu tươi. Đoạn đường này chính là con đường phồn hoa nhất của Thiên Lang Thành. Người của làng gia lần này ra ngoài, con đường này chính là trọng điểm, cho nên lần này Tạ Đan Quỳnh thật sự đã giết không ít người. Tiếp theo, tiếng hồ nổi lên bốn phía. Tạ Đan Quỳnh là chí tôn nhị phẩm hàng thật giá thật. Lần này đại khai sát giới đối với đám người lang gia ra ngoài mua sắm lần này, thật sự chỉ cần một đầu ngón tay. Thật sự chỉ cần một đầu ngón tay cũng giết được một đám, hướng chi còn có Quỳnh Hoa tráng phóng. Máu tươi đã chảy thành sông. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đứng ở trên nhìn xuống mà cũng có chút kinh ngạc. Thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Đan Quỳnh lại phát hỏa lớn như vậy. Nhất là câu kia, người là thố tử. Cả nhà ngươi mới là thố tử. Những lời này đã công bố luôn chân tướng sự tình, khiến cho hai kẻ ngày thường chẳng bao giờ hé miệng như Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ, cũng phải ôm bụng mà cười, quả nhiên là vậy. Bên kia cũng náo loạn rồi. Rất tất nhiên, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, chính là hai tên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vừa nghe thấy bên này đánh nhau, Tạ Đan Quỳnh rống to, hai người liền lập tức hạ thủ ở bên kia. Ngào ô, giết sạch đám thố tử này. Cậu đại di, tổ mẫu nó. Hai tiếng chửi chiêu bài vang. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành làm sao không biết chuyện gì xảy ra ở đó. Lập tức đều một tay dày trán, không biết phải nói gì. Hai tên gia hỏa này quả nhiên là không chịu cô đơn, quả nhiên là ầm ĩ lên rồi. Chuẩn bị tiếp ứng. Đây chính là đại bản doanh của Lan Gia. Mạc Thiên Cơ nhấc đầu thở dài. Ai, mấy tên hỗn đản này, chẳng chịu giữ lại chút lực lượng cho kế hoạch của ta. Cố Độc Hành cười ha ha, xoay người đi xuống. Vừa mới ăn một cục tức, làn da lại gà bay chó nhảy. Chỉ sau nửa ngày, tất cả những người phái ra ngoài mua sắm đều bị làm thịt tới thất linh bát lạc. Lạc Nghìn Phong nổi giận, lập tức phái người ra điều tra. Những người này trở về, đương nhiên sẽ không nói bọn họ đã làm gì. Chỉ nói, đám người kia ở bên ngoài chửi bới bá đạo, chuyên môn bắt nạt người của Lan gia. Phái ra mấy vị chí tôn tìm kiếm một vòng, rốt cuộc không phát hiện ra gì. Mắt thấy đã tới buổi chiều, ngoài đại môn Lan gia đột nhiên xuất hiện hai vị khách nhân. Đây là hai người thanh niên, một người anh tuấn nhào nhã, một người thì sắc bén lạnh lùng. Xin hỏi, Lan Lục gia có nhà không? Mạc Thiên Cơ tao nhã lễ độ hỏi. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, nặc cố nhân Trung Tam Thiên tới bái phỏng. Lần trước trong đại chiến Trung Tam Thiên vong mệnh hồ, nhân thủ Lan gia phai tới chỉ là một trung niên nhân, hơn nữa rất kín tiếng. Nhưng Mạc Thiên Cơ là ai? Đương nhiên đã điều tra rất rõ ràng, tất cả tư liệu có thể lợi dụng, cũng biết được thân phận của vị Lan Lục gia này. Lúc đó, vị Lan Lục gia này từng mời chào Cố Độc Hành, mà bây giờ Mạc Thiên Cơ chính là lợi dụng lý do này, có lẽ đã sớm bị lãng quên mà tìm tới cửa. Trùng Tam Thiên cố nhân. Tên thị vệ đại môn có vẻ hòa ái hơn rất nhiều. Từ sau vụ chửi người ta một câu mà suýt nữa bị cả gia tộc tàn sát, thủ vệ đại môn Lan gia hiện giờ ai nấy đều hòa ái, dễ gần hơn rất nhiều. À, xin chờ một chút, ta đi thông báo cho Lục gia. Thị vệ nói. Phiền toái đại ca rồi. Mạc Thiên Cơ bất động thanh sắc, dúi hai khối tự tin vào trong tay của thị vệ. Tên thị vệ kia hai mắt sáng lên, vô thành vô tức tiếp lấy. Không bao lâu sau, Lan gia đại viện đi ra một người, chính là Lan Lục gia Lan Nghịch Ngọc, đã đi Trung Tam Thiên lúc trước, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tìm ta, cố nhân Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy từ xa đã cười ha ha. Lan Lục gia còn nhớ được Trung Tam Thiên vong mệnh hồ chi chiến hay không? Lan Nghịch Ngọc lập tức nhớ ra. À, người chính là người của Mạc gia. À, đây không phải là vị kim đế trẻ tuổi kia sao? Thật sự là khách quý, mời mời. Mạc Thiên Cơ cảm kích nói. Không nghĩ tới Lục gia còn nhớ rõ chúng ta. Thật sự là khiến hai huynh đệ chúng ta được thụ sủng nhược kinh. Lan Nghịch Ngọc than thở nói. Ai, thiếu niên anh tài đương nhiên phải nhớ rõ rồi. Bất quá, hai vị lần này tới Thượng Tam Thiên chính là... Mạc Thiên Cơ mỉm cười đầy ẩn ý. Trung Tam Thiên tuy là lớn, bất quá so với Thượng Tam Thiên thì vẫn không đáng nhắc tới à. Hai mắt của Lan Nghênh Ngọc sáng ngời. Ồ, ý của Mạc công tử là... Mạc Thiên Cơ nói. Chuyện này phải xem Lục gia có chịu sai sự không rồi. Hai huynh đệ ta không quản ngàn dặm xa xôi tới tìm nơi nương tựa, vốn là trong lòng không yên. Dù sao đơn thương độc mã tiến vào Thượng Tam Thiên này, tư vị đúng là... Lan Nghênh Ngọc mừng rỡ trong lòng. Hiện tại chính là lúc Lan gia thiếu người cực độ. Hai người này một văn một võ, lần này đến đây quả nhiên là thu hoạch bất ngờ. Chỉ là hắn vẫn tỏ vẻ ngập ngừng. Không biết tù vì hai vị hiện nay... Cố Độc Hành nói. Kiếm trùng thánh giả, lục phẩm. Mạc Thiên Cơ nói. Ai, thật hổ thẹn, tù vì tài hạ cũng vậy. Nhưng Lan Nghịch Ngọc đã không nghe được lời Mạc Thiên Cơ nói. Hắn hoàn toàn bị sáu chữ kiếm trùng thánh giả lục phẩm của Cố Độc Hành khiến cho chấn kinh. Đây chính là tu vi cao nhất mà Cố Độc Hành có thể bộc lộ sau khi che giấu tu vi, có thể ẩn giấu thêm cũng không được. Mạc Thiên Cơ cũng án chiếu theo điểm này mà để Cố Độc Hành lộ ra một loại phong mang sắc bén. Lan Nghênh Ngọc ngưng thần mà nhìn, chỉ thấy Cố Độc Hành quang hoa nội liễm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra kim ý tung hoành, gần như là mỗi một sợi tóc cũng ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Đúng là thần vận của kiếm trùng thánh giả lục phẩm. Kiếm khí trường giang, kiếm quang bắt đầu. Trong lòng Lan Nghênh Ngọc kinh hãi vô hạn, ban đầu mời chào Cố Độc Hành ở Trung Tam Thiên chỉ là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Tuy lúc đó Cố Độc Hành đã là kim đế, nhưng theo Lan Nghênh Ngọc nhận xét khi đó, cũng chỉ là tiềm lực đáng sợ mà thôi. Nhưng không nghĩ đến tiến cảnh của hắn lại kinh người như vậy. Mới chỉ 2 năm thời gian, không ngờ đã từ kim đế một đường vọt tới kiếm thánh lục phẩm. Tiến cảnh như vậy ở Thượng Tam Thiên cũng là trước nay chưa từng có. huống chi là Trung Tam Thiên, một nơi thiêu thốn linh khí vô cùng nghiêm trọng như vậy. Tiếng cảnh như vậy, là Nghịch Ngọc kích động tới đỏ mặt. Cố huynh đệ, thật sao? Cố Độc Hành lãnh đạm gật đầu. Thật. Là Nghịch Ngọc bỗng chốc đứng dậy. Có dám chiến một trận không? Ánh mắt của Cố Độc Hành đảo qua, kiếm ý tung hoành, thản nhiên nói. Chỉ sợ là đao kiếm không có mắt. Trong lòng Mạc Thiên Cơ thầm tức giận mắng. Ai, cái đồ ngốc Cố Độc Hành này, đến cậu người ta mà còn không hạ mình một chút sao? Liền vội vàng nói bổ sung. Ai, Độc Hành tu luyện từ trước thế này chính là kiếm pháp giết người. Chuyện này chỉ sợ là không thích hợp về việc luận bàn. Ai, thì ra là vậy. Trong lòng Lăng Nghịch Ngọc thoải mái rồi cười nói. Chắc là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đâu. Ta để báo Đại Huynh an bài. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói. Ai, Cố lão nhị à, sắc mặt người có thể nào nhu hòa hơn một chút được không? Cố Độc Hành cười lạnh. Người quản cả thi đề rồi, chẳng lẽ còn muốn quản cả mặt ta? Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chán nản. Cố Độc Hành truyền âm nói. Thiên Cơ, lần này quá mạo hiểm rồi. Cửu Trọng Thiên mới khai mở thông đạo. Bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta chính là cửu kiếp vừa mới lên chứ. Mạc Thiên Cơ khẽ cười rồi truyền âm nói. Ta chỉ sợ bọn họ không nghi ngờ thôi. Lại nói tới Lăng Nghịch Ngọc vội vàng đi tìm Lăng Nghịch Phong. Lăng Nghịch Phong đang bận sức đầu mẹ trán, nghe được chuyện như vậy không khỏi ngây ra. Lại có chuyện này ư? Là Thiên Trần Vạn Sát. Lăng Nghịch Phong trầm ngâm. Chỉ là cái tên Cố Độc Hành này, như thế nào lại nghe quen quen. Lăng Nghịch Ngọc nói, hãy trí nhớ của Đại Huynh quả nhiên là kinh người. Lần trước ta trở về từng nói với Đại Huynh, ở Trung Tam Thiên có mấy vị nhân tài vừa mới xuất hiện, trong đó bài danh đệ nhất chính là Cố Độc Hành. Thì ra là vậy ư. Lăng Nghịch Phong gật đầu, cảm thấy trí nhớ của mình là có chút mơ hồ. Kỳ thật ban đầu bản thân Lăng Nghịch Phong thật sự không mơ hồ, mà cái tên Cố Độc Hành này hắn đã từng nghe hai người nói qua. Người đầu tiên đương nhiên chính là Lăng Nghịch Ngọc, và người thứ hai chính là vị lão tổ tông đang bế quan kia. Ngày đó sau khi lão tổ tông đi ra ngoài một lần quay về, liền nói cái tên Cố Độc Hành này với Lăng Nghịch Phong, sau đó lại đi ra ngoài. Lăng Nghịch Phong đương nhiên không thèm để ý, quả nhiên là đã quên mất. Lăng Nghịch Phong nhíu mày nói, nếu quả thật là vậy, cũng có thể coi là một chuyện tốt. Bất quá, hiện tại Cửu Trọng Thiên khai mở, cửu kiếp thường thiên. Người này một khi đã là thiên tài, có thể nào là một trong cửu kiếp hay không? Lăng Nghịch Ngọc lập tức ngơ ngẩn, khả năng này hắn quả thực chưa từng nghĩ tới. Bất quá, mặc kệ hắn là một trong cửu kiếp hay là muốn tìm chúng ta nương tựa, người này đều phải lưu lại quan sát. Lăng Nghịch Phong trầm ngâm một chút, kiểm trùng thánh giả lục phẩm, vậy an bài một vị chí tôn nhất phẩm kiểm tra một chút. Được. Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đã được mời tới quảng trường nhỏ ngoài đại sảnh. Giữa sân là một vị lão giả sắc mặt hòa ái. Bốn phía làng già chủ làng Nghinh Phong cùng 7-8 người đang quan chiến. Một điều rất hiển nhiên, làng già rất coi trọng trận chiến này. Đơn thuần chỉ là một kiếm thánh tới nương tựa cũng không cần phải coi trọng như vậy. Một chút là trong lòng Lăng Nghịch Ngọc đang suy đoán, có thể là một trong cửu kiếp hay không. Suy đoán này khiến cho trận chiến này trở nên hết sức quan trọng. Giờ phút này ánh mắt Lăng Nghịch Phong đang nhìn Cố Độc Hành chăm chăm. Chỉ thấy Cố Độc Hành đứng bên sân, sóng vai với Mạc Thiên Cơ. Nhưng khi tất cả người lại tràn đầy một vẻ cô độc, tịch mịch, thê lương mà cô đơn. Tuy hắn đứng trong đám người, nhưng với loại khí tức khó hiểu này, trong lúc lờ đãng lại làm cách ly bản thân ra ngoài. Hắn tự hồ không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về không gian này, hoàn toàn cô độc. Lăng Nghịch Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Phòng tâm tỏa ý, vô thượng kiếm đạo, nếu như hắn là cửu kiếp, vậy không khỏi quá bài xích. Mời! Vị chí tôn nhất phẩm của Lăng gia khiêu chiến, sắc mặt Cố Độc Hành lạnh như băng, một bước đi ra, tay nắm chuôi kiếm hắc y tung bay, im lặng không nói một lời. Duy chỉ có hai mắt hắn bắn ra hai đạo mục quang sắc bén, trong phút chốc kiếm khí xông lên trời. Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều hiểu hắn muốn nói gì. Chiến chính là chết. Vị chí tôn đối diện lạnh lùng, cười lạnh một tiếng. Đúng là đồ trẻ trâu, cũng dám vọng ngôn sao? Ánh mắt Cố Độc Hành bất động, thần sắc bất động, thân hình bất động. Nhưng choàng một tiếng, Hắc Long kiếm không ngờ đã giống như một đạo lưu quang xuất hiện trong tay hắn. Một cổ khí tức thánh khiết của vương giả không thể xâm phạm cứ như vậy tràn ra. Vị chí tôn đối diện đã sớm đề phòng chiêu thức này, một bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng giờ phút này một tiếng kiếm ngâm thanh thúy vang dội, tự như muốn xông lên chín tầng mây, trong lúc nhất thời không ngờ không khống chế được. Trường kiếm bên eo ngân vang vui mừng, không ngờ tự động rời khỏi vỏ nửa xích. Hàng quang chớp động, vị chí tôn kia thuận thế rút kiếm, sắc mặt đã thay đổi. Sắc mặt mọi người xung quanh cũng đều biến đổi. Không thể tưởng được, một kiếm ý của một vị kiếm trung thánh giá lục phẩm là có thể ảnh hưởng đến một vị chí tôn nhất phẩm. Điều này quả thực là chuyện không tưởng được. Vẻ mặt mọi người đều chấn kinh, cũng giống như có điều suy nghĩ, thì ra kiếm trùng thánh giả thật sự cường đại như vậy. Ngay giữa sân, hai người đã quấn lấy nhau, chiến đấu không ngừng. Lạc Nghìn Phong giờ khắc này cũng không quan tâm thắng bại, chỉ chăm chú nhìn thần thái khí chất khi Cố Độc Hành xuất kiếm. Mấy người bên cạnh hắn cũng như vậy. Sao? Lạc Nghìn Phong khẽ truyền âm. Kiếm cô độc, tâm cô độc. Một vị chí tôn bên người nói. Vứt bỏ tất cả. Một người khác nói. Kiếm đạo độc tôn, đây là một người vô tình. Một người nói. Cửu kiếm chi tình, kinh thiên động địa. Người vô tình như hắn, khó có thể là cửu kiếm. Là một người định luận, mấy người khác đều chậm rãi gật đầu. Lạc Nghìn Phong thì nhíu mày. Trong lúc mọi người thương nghị, trong sân đã có tiếng kêu đau đớn truyền ra, đã có kết quả rồi. Vị chí tôn Lan Gia kia trung kiếm ở bả vai, máu tươi đầm đìa. Trên ngực Cố Độc Hành cũng bị chém hai kiếm, huyết nhục mơ hồ. Nhưng tiếng kêu đau đớn là xuất phát từ miệng của vị chí tôn Lan Gia. Về phần Cố Độc Hành thì sắc mặt vẫn cứng đờ như trước, ánh mắt lạnh nhạt, tự hồ vết thương đang đổ máu trên ngực không phải là của hắn. Điều này khiến cho người ta có một loại cảm giác, cho dù đầu bị người chém xuống, Cố Độc Hành cũng không kêu. Một trận chiến này so với kết quả mà mọi người dự đoán có chút sai lệch. Mọi người vốn nghĩ rằng Cố Độc Hành có thể chống đỡ mấy chiêu rồi bại trận đều là không tệ rồi. Nhưng thật sự không ngờ tới là kết cục lưỡng bại câu thương. Kế tiếp, Lạc Nghìn Phong đương nhiên là ra vẻ vô cùng vui mừng, phái người dẫn Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ đi chữa thương, nghỉ ngơi, phân phó hầu hạ cho tốt. Sau một phen an ủi, rốt cuộc quay trở về mật thất. Lập tức, phái nhận thủ đắc lực đi Trùng Tam Thiên điều tra tin tức của Cố Độc Hành. Ta muốn tất cả phải chuẩn xác. Lạc Nghìn Phong lập tức hạ lệnh. Một khi có được tin tức, phải gấp rút quay về, trước tiên phải truyền báo cho ta. Dạ, lập tức hành động cho ta. Lạc Nghìn Phong nhìn nhân thủ đi xa, sắc mặt có chút kỳ dị. Mặc kệ người có phải là một trong cựu kiếp hay không, nhưng người tới Lan Gia rồi, đừng mơ tưởng đi. Chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, tất cả chi tiết của người sẽ lộ lộ trước mặt ta thôi. Lạc Nghìn Phong cười lạnh trong lòng. Lạc Nghìn Phong căn bản không hề nghĩ tới Mạc Thiên Cơ làm sao có thể cho hắn 3 ngày thời gian. Nửa canh giờ hắn cũng không cho. Độc Hành, sao rồi? Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, đêm hôm nay bắt đầu hành động thôi. Nhanh như vậy ư? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc. Đêm hôm nay, nhất định là lúc bọn hắn canh chừng chúng ta xích sao nhất. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Chờ bọn hắn thả lỏng thì chúng ta xong rồi. Thời gian an toàn nhất của chúng ta chỉ có nửa đêm hôm nay, thậm chí nửa đêm về sáng hôm sau cũng không còn an toàn. Đêm nay chính là cựu kiếp đệ nhất loạn. Trăng đen, gió lộng, mấy vị chí tôn nấp ở gần đó canh chừng căn phòng mà Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành đang ở. Đối với hai người tu vi cao nhất là thành cấp lục phẩm này, Lan Gia có thể xuất động 4 vị chí tôn giám thị đã là rất hào phóng. Trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện ngoài khách phòng. Trong bóng tối, kiếm quang hoàn toàn tối đen đột nhiên lóe. Cố Độc Hành một tay đỡ lấy vị chí tôn vừa bị mình một kiếm phong hầu, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Động tĩnh giống như đạp xuống cước bộ, dẫm lên một gốc cỏ. Bên kia có một thanh âm thấp giọng hỏi. Hử? Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng hàm hàm hồ hồ. Không đúng lắm. Có gì không đúng? Tiếng gió ào ào, một vị chí tôn khác tung người chạy tới như chớp. Một đoạn mũi kiếm hoàn toàn đen kịt, vô thanh vô tức, đâm vào cổ họng hắn ngay trong thời khắc hắn tới nơi. Kiếm khí đột nhiên bạo phát, trước tiên khống chế não bộ, tiếp theo khống chế kinh mạch, xông vào đan điền ầm ầm bạo tạc. Hai vị chí tôn không kịp rên một tiếng đều lần lượt ngã xuống. Với tu vi kiếm trùng chí tôn nhị phẩm định phong của Cố Độc Hành, toàn lực đối phó mấy nhất phẩm chí tôn bình thường quả thật là dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu sức lực. Đặt hai người xuống cạnh bức tường, dùng hắc long kiếm hấp thụ toàn bộ mùi tanh của máu, khiến cho hai cổ thi thể ngồi đối diện nhau, nếu có người nhìn thấy cũng nghĩ rằng hai người này đang cúi đầu thảo luận trầm tư gì. Toàn bộ một bên đã được đả thông. Cố Độc Hành khẽ thở ra một hơi, hơi thở này vô thành vô tức bay ra ngoài, đánh lên trên cửa sổ phòng của Mạc Thiên Cơ. Dưới ánh đèn, thân ảnh Mạc Thiên Cơ xuất hiện ở cửa sổ, tự hồ rung động, sau đó liền mở cửa sổ ra. Hai vị chí tôn bên kia lập tức căng thẳng. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói: "Thượng Tam Thiên này thật là bất đồng nha." Không ngờ hít thở mấy hơi thật sâu, vẻ mặt thâm tình nhìn tinh quang trên không trung. Hai vị chí tôn buông lỏng, Mạc Thiên Cơ than thở một hồi lâu, sau đó rốt cuộc thổi tắt đèn. Chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt trên giường ngủ, nhưng cửa sổ bên kia lại nhẹ nhàng mở ra. Ngay khi hai vị chí tôn nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ cảm khái xong rồi đi ngủ, thì bản thân của Mạc Thiên Cơ lại vô thanh vô tức, nhẹ nhàng ra ngoài. Cố Độc Hành đang sốt, ruột, chờ, thì thấy Mạc Thiên Cơ không nhanh không chậm lướt tới, nhìn không được, đã muốn phát hỏa. Xử lý sạch sẽ rồi ư? Mạc Thiên Cơ truyền âm hỏi. Thần niệm bao phủ hết rồi. Cố Độc Hành mặt lạnh nói. Tất cả mọi chuyện đều được kiếm khí thần niệm của ta bao phủ, hoàn toàn có thể che chắn thần niệm dò xét của chí tôn khác. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng nói. Không thể đại ý. Cố Độc Hành hừ một tiếng nói. Vô nghĩa, nếu như ta cũng chậm chạp giống như ngươi, chỉ sợ là đã sớm bị phát hiện ra rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, tiếp theo nhìn thoáng qua khoảng cách giữa khách phòng và kiến trúc chủ đạo của Lan Gia, khuôn mặt thoáng nhíu một chút. Khoảng chừng trăm trượng, nhưng khoảng cách trăm trượng này lại chính là lạch trời khó vượt qua. Nếu như kích nổ thuốc ở khách phòng, tuy có thể tạo ra hỗn loạn trên quy mô lớn, nhưng không thể nào dao động được căn cơ của Lan Gia. Mà khu vực kiến trúc chủ đạo mới là địa điểm tốt nhất. Mạc Thiên Cơ nhíu mày quan sát một hồi rồi mới nói: "Độc Hành à, ngươi xem, địa hình Lan Gia cơ bản cũng là dạng như vậy. Phương Bắc bên kia mới là nơi đặt kiến trúc chủ đạo. Hơn nữa, chênh chết phương Bắc chính là long mạch vần quanh. Dựa theo phong thủy bố cục bình thường, đó nhất định là gia tộc Từ Đường." Cố Độc Hành hoàn toàn không biết chút gì về vấn đề này, chỉ nói ừ một tiếng. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói: "Nói như vậy, gia tộc Từ Đường đối với mỗi gia tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng bởi vì loại địa phương này có chút âm trầm, cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý ở lại. Cho nên trong coi địa phương trọng yếu như vậy, ngược lại không có thân phận quá cao." Cố Độc Hành gật đầu, cái này thì hắn biết. Nhưng Từ Đường chỉ có thể bày đặt linh vị, nào có kẻ trộm cắp nào ngu ngốc như vậy mà vào Từ Đường mà trộm đồ. Cho nên, nơi này đối với bản thân gia tộc mà nói chính là trọng yếu nhất. Nhưng đối với người ngoài, quả thực không đáng một xu, không có cao thủ tòa trấn mới là hợp lý. Nơi này không khiến cho người ta chú ý nhất, nhưng vị trí chỉnh thể cũng là hạch tâm của Lan Gia. Kích nổ nơi đây mới có thể lấy được hiệu quả lớn nhất. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Chuyện này, nội tung tổ tông nhà người ta, không phải là có chút ác độc hay sao? Cố Độc Hành thừa nhận Mạc Thiên Cơ nói rất có đạo lý, nhưng mà trong lòng cũng có chút băn khoăn. Đánh thuốc nổ tổ tông Từ Đường cũng chẳng khác gì bới phần mộ tổ tiên của nhà người ta, đây chính là đại kỳ cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ trợn trừng mắt. Người không nổ tổ tiên nhà bọn hắn, chúng ta không có cơ hội trở thành tổ tông của người khác. Đến lúc này rồi mà người vẫn còn hiền hậu khiêm cung hay sao? Cố Độc Hành cười khổ. Mạc Thiên Cơ đưa mắt quan sát, dụng tâm cảm ứng nói. Ở bên ngoài tổ tông Từ Đường, cách hơn 10 trượng chính là một kho hàng. Ở đó có khi có bảo khí, nhưng mặt đất không có hiện, hẳn là dưới lòng đất. Loại địa phương này bình thường đều thập phần cơ mật, nhưng càng là địa phương cơ mật thì lại càng là trọng yếu. Sau đó chính là chỗ ngủ của Lan Gia. Mạc Thiên Cơ tính kế rốt cuộc quyết định chủ ý. Như thế này, ta yêu cầu ngươi, trong vòng nửa hô hấp phải vọt vào trong từ đường Lan Gia. Ta và ngươi cùng xông, chờ đến khi ngươi xông vào, ta vừa vặn ở ngoài 50 trượng. Ngươi lập tức đổ hết thuốc nổ ra, sau đó không được dừng một khắc, lập tức chạy tới bên cạnh ta. Thời khắc ngươi vừa động thân cũng chính là thời khắc ta bắn ra lần tiễn. Một khắc khi ngươi tới bên cạnh ta, chính là thời khắc lần tiễn bắn vào thuốc nổ. Vụ nổ thứ nhất bắt đầu, sau đó chúng ta cùng rời đi. Mạc Thiên Cơ nói đâu vào đấy. Như vậy chính là tao loạn kinh thiên, cho dù có người phát hiện ra chúng ta thì cũng không còn kịp. Cố Độc Hành hít một hơi lạnh. Người điên rồi, đây chính là 2 vạn cân thuốc nổ. Một khi bị kích nổ, ta và người mới chạy được có 50 trượng. Chúng ta căn bản không thoát được phạm vi thuốc nổ bao trùm. Mạc Thiên Cơ nói. Điểm này, Sơn Nhân tự có diệu kế. Tóm lại, chúng ta có thể giữ được tính mệnh, bỏ chạy là được. Cố Độc Hành lắc đầu liên tục. Thiên Cơ à, cho dù như thế nào, hiện tại người cứ xông ra ngoài, đừng lo cho ta. Sau đó ta tự mình xông vào kích nổ, rồi tìm cơ hội thoát thân. Mạc Thiên Cơ trừng mắt. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Cứ định như vậy đi, lập tức hành động cho ta. Cố Độc Hành do dự. Bây giờ mới canh 2. Tới canh 3 thì phòng vệ đã nghiêm mật rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài. Ai mà chẳng biết canh 3 mới là lúc thích hợp địa điểm nhất. Hôm nay ngươi cứ lằng nhằng là sao? Cố Độc Hành cười khổ, cuối cùng nói được. Hắn nghĩ, ta làm sao lại lằng nhằng, còn không phải vì ngươi ư. Nếu như chỉ có một mình ta, chẳng lẽ ta còn thật sự để ý cái gì? Hơn nữa ta chính là kiếm trùng chí tôn nhị phẩm định phong. Thật sự muốn chạy trốn, giữ mạng, cộng thêm, có chuẩn bị, thì như thế nào cũng nắm chắc hoàn toàn, còn không phải sợ người gặp chuyện không may. Mạc Thiên Cơ đương nhiên biết suy nghĩ của Cố Độc Hành, tăng thêm khẩu khí nói. Độc Hành à, người nên biết tính tình của ta, làm việc lấy cẩn thận làm đầu. Nếu như ta không có nắm chắc, như thế nào lại cùng người đi mạo hiểm chứ? Tinh thần Cố Độc Hành chấn động. Được, hành động thôi. Mạc Thiên Cơ truyền âm quát to. Thân hình Cố Độc Hành lập tức bắn ra ngoài giống như lời tiễn. Vừa mới bắt đầu lao đi, tốc độ Cố Độc Hành đã đạt tới cực hạn. Tốc độ của kiếm trùng chí tôn nhị phẩm thi triển hoàn toàn không chút cố kỵ. Thân hình hắc y mơ hồ xẹt qua không gian, không ngờ kéo theo một đạo khói trắng mơ hồ phát ra tiếng âm bào khe khẽ. Chỉ lóe một cái đã vượt qua ngoài 7-80 trượng. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của Mạc Thiên Cơ. Chỉ cần bắt đầu hành động là không thể nghịch chuyển, không thể ngăn. Bởi vì cũng chỉ có chút thời gian mà thôi. Cho dù hiện tại có người phát hiện ra cũng tuyệt đối không kịp phản ứng, ngăn cản Cố Độc Hành. Ngay khi Cố Độc Hành vừa mới bắt đầu hành động, trong đại viện Lan Gia cũng có 3 người mở bừng mắt. Có chỉ tồn liều mạng lao đi. Phát sinh chuyện gì rồi? Ngay sau đó, 3 người này đằng không mà lên, từ trong phòng mình bay ra, phiêu phù giữa trời cao quan sát toàn bộ đại viện của Lan Gia. Nhưng khi bọn hắn vừa mới mở mắt muốn bay lên không trung, thân hình Cố Độc Hành đã phát ra tiếng gió rít trong đêm, xông vào từ đường nhanh như một tia chớp. Tiếp theo cũng không quản bên trong có người hay không, 2 giới chỉ hoàn toàn khai mở, tất cả thuốc nổ được gói ghém cẩn thận bị ném đầy ra mặt đất giống như một quả núi nhỏ. Tiếp theo 3 một tiếng, mấy thùng dầu liền rơi vào trên thuốc nổ. Chờ đến khi 3 người bọn họ vừa mới bắt đầu đằng không bay ra, Cố Độc Hành đã lập tức phi thân trở ra. Chờ đến khi thân thể bọn hắn vọt lên không trung, bắt đầu quan sát đại viện của Lan Gia. Mạc Thiên Cơ đã hạ tấn tòa mã dựng cung cách từ đường 50 trượng. Cánh cung như trăng tròn, một mũi tên hắc sắc giống như u linh chớp động lân hỏa, mơ hồ bắn ra ngoài, rơi vào trong từ đường. Mà lúc này Cố Độc Hành đã chạy tới bên người Mạc Thiên Cơ. Đi thôi! Mạc Thiên Cơ quát lớn một tiếng, tiếp theo thân hình mãnh liệt lao ra ngoài. Cố Độc Hành bổ nhào tới giống như bão táp, một tay tùm lấy đai lưng Mạc Thiên Cơ, lao ra ngoài nhanh như một tia chớp. Tiếp theo, vẻ mặt Mạc Thiên Cơ liền buông lỏng, ngón tay chạm lên giới chỉ một cái. Một tấm đại thuận bài hình thù kỳ quái lấp lánh tự sắc đã xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn liền đem tấm đại thuận bài này giơ lên cao, chặn phía sau lưng mình và Cố Độc Hành. Có dạng thế, chạy đi đâu, lùi lại cho ta. 3 phương hướng, 3 thanh âm cùng nhau ầm ầm vang. Tiếp theo, 3 đạo thần ảnh cũng từ 3 phương hướng đánh tới. người chưa tới nhưng mỗi cổ áp lực giống như núi cao đã ập xuống đầu. Một tiếng thét dài chấn động bầu trời đêm của Lan gia. Cửu đại gia tộc, Lan thị gia tộc từ hôm nay trở đi sẽ biến thành lịch sử. Chính là thanh âm của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành đã nhào tới ngoài 200 trượng, đối diện cũng có mấy vị cao thủ Lan gia ngăn hắn. Hắc Long kiếm trong tay Cố Độc Hành vừa mới lộ ra thì bị Mạc Thiên Cơ ngăn. Cố Độc Hành thật không hiểu tới cực điểm, đang chạy trôi chết. Mạc Thiên Cơ lại lấy ra một tấm đại thuật bài, hình thì quái trạng. Điều này khiến cho tốc độ hai người đều chỉ giảm xuống một bậc. Hiện giờ Mạc Thiên Cơ không ngờ còn không cho mình xuất kiếm. Lúc này phía Từ Đường đã bốc lên đại hỏa, tạm thời không còn nổ tung. Mấy đạo thân ảnh chạy như bay về phía Từ Đường. Mấy đạo thân ảnh nghiến răng ken két nhào về phía Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành. Còn có mấy đạo thân ảnh đang luôn cuốn bay lên không trung. Xa xa, cao thủ Lan gia đang từ bốn phương tam hướng tụ tập tại nơi này. Được tiếp tục như vậy, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cho dù có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát. Đúng vào thời khắc này, một vần cường quang cho mắt bỗng nhiên bạo phát. Tiếp theo chính là một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm truyền ra bốn phía. Ầm một tiếng, phương hướng Từ Đường của Lan gia bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Tất cả kiến trúc xung quanh đều đồng loạt sụp đổ. Ngay cả đám cao thủ chạy tới cứu hỏa còn chưa kịp rên lên một tiếng, đã bị biến thành xiên thịt nướng giữa không trung. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều đồng loạt mất đi thính giác. Không ít người đang bay giữa không trung thì bị chấn cho rơi lạ tả xuống đất. Đây chỉ là một phần nhỏ thuốc nổ nổ tung, còn có đại bộ phận thuốc nổ bị vụ nổ này chấn tung lên không trung, bắn đi bốn phương tam hướng. Sau đó là một tiếng bạo tạc khổng lồ chấn động sơn hà. Đây mới là vụ nổ chủ lực. Tiếp theo, bốn phương tam hướng đều đồng loạt nổ tung. Tất cả thuốc nổ bị sóng khí đẩy ra ngoài, và giờ khắc này đều nổ tung. Đại viện Lan gia trực tiếp trời long đất lở. Trên mặt đất, một cái khe khổng lồ vắt ngàn mây trăm dặm đột nhiên rắc một tiếng, xuất hiện sâu không thấy đáy. Tiếp theo là vô số nhánh con kéo dài ra giống như da nẻ, thôn phệ tất cả phòng ốc vào trong bụng. Dùng chữ viết không thể nào hình dung hết sự thảm liệt vào giờ khắc này. Một gian phòng kiên cố nhất Lan gia không ngờ toàn bộ đằng không bay lên, sau đó giải thể giữ không trung mấy trăm trượng. Nếu có người để ý quan sát, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong gian phòng mới giải thể đó, có mấy thân thể trần truồng như nhộng bay ra. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cảm thấy sau lưng mãnh liệt trầm xuống. Bị sóng khí vụ nổ ép tới, hai người đều dốc hết toàn lực chống đỡ tấm thuẫn, không biết làm bằng chất liệu gì này. Gần như trong nháy mắt, trong thất khiếu hai người đều rỉ ra máu tươi. Lực lượng bạo tạc giống như thiên băng địa liệt mãnh liệt đánh tới, phụ giúp cho tấm thuẫn bài này sư một tiếng đã biến mất trong bầu trời đêm, không biết bắn đi bao xa. Đã ngắn gọn trước khi bị chấn cho thất khiếu chảy máu, cao thủ Lan gia chỉ kịp nghe thấy vù một tiếng, hai người trước mặt đột nhiên biến mất. Sau đó sóng nhiệt cuồn cuộn đã mang theo khí tức hủy diệt khôn cùng ập tới rồi. Bắt đầu từ trung tâm đại viện Lan gia, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn rõ ràng một sóng khí cuồn bạo, dùng một khí thế nghiền nát tất cả, thổi quét về bốn phương tam hướng. Nơi nó đi qua, toàn bộ đại viện Lan gia đều cùng biến thành hư vô. Vô số thân thể vừa mới tiếp xúc với cổ sóng khí này liền lập tức vỡ nát thành từng mảnh, ngay cả rền thảm một tiếng cũng không kịp. Lực xung kích vụ nổ lao ra bốn phương tam hướng, chỉ để lại ở giữa một cái hố to sâu không thấy đáy. Phía dưới cái hố này, một đám khói mù phiêu đãng, bùn đất rào rào rơi xuống, sau đó là ùn ụt trào ra nước ngầm. Nhưng bao nhiêu nước ngầm vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị những khe trên mặt đất thôn phệ sạch. Một khe nứt lớn nhất cũng phải rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy. Không ít đệ tử Lan gia rơi xuống đó rồi biến mất. Nó vẫn lan tràn ra ngoài, không ngờ giống như không có kết thúc. Lan gia chiếm diện tích rất khổng lồ, gần như chiếm cứ 1/5 của Thiên Lan Thành. Phải biết rằng Thiên Lan Thành chính là đại thành có mấy trăm vạn nhân khẩu. Nhưng bắt đầu từ trung tâm trận đại bạo tạc này, toàn bộ Lan gia đều bị san thành bình địa. Dự bà thậm chí còn tiếp tục lan ra ngoài, trực tiếp liên lụy toàn bộ Thiên Lan Thành. Có quá nửa phòng ốc đã bị đổ sập. Toàn bộ Thiên Lan Thành rơi vào trong ngày tận thế. Vụ nổ trôi qua, những buôn phía đều im lặng quỷ dị. Tất cả mọi người đều bị cơn chấn động này khiến cho tập thể chết lặng. Chỉ có trên không trung, một đám mây hình nấm khổng lồ tới cực điểm vẫn đang chậm rãi bốc, cuồn cuộn nhằm thẳng trời cao. Lăng Bất Hối đứng trên không trung, thất khiếu chảy máu. Thính lực của hắn dưới cơn bạo tạc bất ngờ này cũng tạm thời mất đi. Thậm chí, nội tạng cũng bị chấn thương rất nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn không hề xử lý thương thế của mình. Đứng giữa trời cao, sắc mặt an tĩnh mà đờ đẫn, ánh mắt bi ai cô đơn nhìn cảnh tượng lòng trời lở đất bên dưới. Làn da hết rồi. Trong vụ bạo tạc khủng khiếp này, làn da thực sự đã hóa thành lịch sử. Làn da có thể chạy thoát khỏi trường đại bạo tạc này, chỉ có không tới 30 vị chí tôn. Ngay cả đương đại gia chủ làng Nghênh Phong cũng tán thân trong vụ bạo tạc. Cho dù 30 vị chí tôn thoát được, ai nấy cũng trọng thương, chật vật không chịu được. Một đám giống như ngây ngốc, giống vịt đực bị thiên lôi chấn cho choáng. Đối với chuyện vừa phát sinh, căn bản là không hề chuẩn bị tâm lý. Thế nào cũng không có nghĩ tới, đại gia tộc mấy vài người cứ như vậy, ầm một tiếng rồi biến mất. Không ngừng có bùn đất đá tảng từ mép khe nứt rơi xuống, khói bụi chậm rãi tiêu tán, lộ ra khuôn mặt sợ hãi choáng váng, không dám tin tưởng của mọi người. Một vị chí tôn trong đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão thiên gia ơi, đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Tôn tử của ta, nhị tử của ta. Một vị chí tôn khác thất khiếu chảy máu, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi hồn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong đống bệnh địa chỉ còn lại tiếng khóc than thiên sầu địa thảm. Là người tất có gốc rễ, có gốc rễ tất có nơi gửi gắm. Làng gia chính là gốc rễ, nơi gửi gắm niềm tin của tất cả những người này. Thỉnh thoảng có người lại đưa ra nghi ngờ đối với tư tưởng ngụ trùng thời cổ đại. Chỉ vì bọn họ không hiểu được, trong bối cảnh đặc thù, một nơi có thần nhân, có trà ấm cơm nóng, đó là gốc rễ, đó là nơi gửi gắm. Chỉ cần một nhóm người cùng tiến về một phương hướng, người ở trong đội ngũ đó, cho dù nhân sinh của người vốn không có mục tiêu, thì cũng tự nhiên là có mục tiêu. Hiện giờ đại viện làng gia đã bị hủy, toàn bộ mấy vạn người biến thành tro bụi, chẳng khác gì lập tức lấy đi cuộc sống của những người này, khiến cho bọn họ mất đi phương hướng và mục tiêu. Cảm giác như vậy thật sự khó có thể hình dung. Trong loại tâm tính này, thậm chí lòng cừu hận cũng không thể nào chiến thắng được loại cảm giác tất cả đều tan biến. Đó là một loại cảm giác trống rỗng toàn bộ, từ tư tưởng tới tâm linh tới linh hồn. Thật lâu sau, trong mọi người mới có một số người khôi phục thính lực. Không ngừng nhìn xuống mặt đất, không dám tin tưởng quan sát chung quanh. Tự hồ vẫn không dám tin. Gia viên mà mình đã ở cả đời cứ như vậy biến thành hư không. Lão Bất Hối trên không trung thở dài một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi mà mình đặt cố kìm nén. Thu thập tàn cục. Chờ đợi thôi. Lão Bất Hối có chút tâm tàn cho lạnh nói một câu, tiếp theo lấy mất rồi đột nhiên biến mất. Uy lực của thuốc nổ quá là lớn. Đánh giá của Mạc Thiên Cơ từ trước tới nay vẫn là đè thấp lực lượng của mình, đè cao lực lượng của địch nhân. Cho nên tuy hắn đã tận lực đánh giá cao uy lực của thuốc nổ, nhưng mà vẫn không thể nghĩ tới, hai vạn cân thuốc nổ cùng nhau bạo tạc, không ngờ lại có uy lực lớn đến như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, một cân thuốc nổ có thể phá hủy một căn phòng, vậy thì 10 cân thuốc nổ có thể nổ bay một căn tiểu viện, 100 cân có thể nổ sập một ngọn núi nhỏ, 1.000 cân có thể san bằng một ngọn núi lớn. Nhưng có nhiều thứ không phải Mạc Thiên Cơ hiện tại có thể tính ra, tỉ như uy lực của thuốc nổ. Một cân thuốc nổ khác với 100 cân, uy lực của 2.000 cân so với uy lực của 2 vạn cân cũng không phải là dùng phép nhân 10 để mà tính toán. Có thể nói, cho dù uy lực 2.000 cân tăng lên 100 lần, cũng tuyệt đối không thể lớn như 2 vạn cân thuốc nổ cùng nhau bạo tạc, hơn nữa còn xa mới bằng. Cố Độc Hành vừa mới túm lấy Mạc Thiên Cơ, chống đỡ tấm thuận bài kỳ quái này, liền cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ từ sau lưng ập đến. Tựa như toàn bộ bầu trời xanh đều sập xuống, liều chết chống đỡ. Tù vì hai người đều đổ dồn vào trong thuận bài, ngăn cản trùng kích của cuồng bạo. Lực lượng xung kích mãnh liệt oanh kích lên thuận bài. Hai người lập tức mất đi ý thức, chỉ biết là chống đỡ thuận bài bắn tung ra ngoài. Không biết là bay đi trong bao xa, nhưng trong ý thức mơ hồ của Cố Độc Hành ít nhất cũng phải bay ra ba ngọn núi. Bịch một tiếng, hai người rơi vào trong một rừng cây, lập tức cành lá tán loạn. Thân thể hai người từ trên ngọn cây rào rào rơi xuống. Đợi tới khi chạm tới mặt đất thì đã là thất điên bát đảo. Cổ Độc Hành lập tức tỉnh dậy, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Mạc Thiên Cơ. Dùng sức miết nhân trung hắn, thật lâu sau Mạc Thiên Cơ mới từ từ tỉnh lại. Chớp chớp mắt rồi đột nhiên thở dài. Ai, như thế nào không tính chuẩn chứ? Ta rõ ràng đã tính qua 100 lần. Vạn vô nhất thất, không có vấn đề. Cổ Độc Hành cười khổ không được, đến lúc này rồi mà hắn còn suy nghĩ loại chuyện này. Cầm thuận bài lên quan sát, chỉ thấy mặt ngoài tấm thuận bài đã bị đốt thành một đống hỗn độn. Thuận bài vốn vừa dày vừa nặng, hiện giờ lại mỏng như cánh ve. Nếu như uy lực vụ nổ lớn hơn một chút, tấm thuận bài này đã bị phế rồi. Nếu là như vậy, Cổ Độc Hành và Mạc Thiên Cơ cũng khó tránh khỏi phải chôn vùi cùng với Lan Gia. Mạc Thiên Cơ nhìn tấm thuận bài, hít một hơi thật sâu. Ai, cái này đúng là có chút ngoài dự liệu rồi. Cổ Độc Hành vẻ mặt tắc tiếng. Thiên Cơ, lần này ghi đúng là chơi lớn nha. Phỏng chừng lần này toàn bộ Thiên Lang Thành cũng bay mất. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ. Người như thế nào là có thể nghĩ ra thứ này? Bàn tay Cổ Độc Hành nắm tay đột nhiên mở ra, giống như đang miêu tả nổ tung, ý bảo là thuốc nổ. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng nói, à, lần đó đến Hạ Tam Thiên, trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nạ pháo, thì ra là tiếp khách. Ta liền nhất thời tò mò kiểm tra, xem xét phối phương một chút. Sau đó liền phát hiện ra, Hạ Tam Thiên tuy đã sớm có thứ này, nhưng bình thường vẫn chỉ dùng trong lễ nghi, tiếp khách, đốt pháo hoa vào ngày lễ ngày Tết vân vân. Tác dụng lớn nhất chính là dùng để công thành, nhưng công thành hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng. Ta cảm thấy có chút phung phí của trời. Thứ lợi hại như vậy, làm sao lại không trọng dụng chứ? Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng. Cho nên, lần đó quay về, ta liền bắt đầu nghiên cứu, sửa lại phối phương 7-8 lần, phát hiện uy lực bạo tạc hoàn toàn có thể gia tăng. Cổ Độc Hành trợn mắt liếu lưỡi. Người cứ như vậy, mà mẫm ra thứ này ư? Mạc Thiên Cơ thở dài. Đúng vậy, càng về sau, ta liền phát hiện ra, thứ này tuy uy lực rất lớn, nhưng đối với cao thủ thanh cấp, hoàng cấp và quân cấp trở lên, tác dụng lại không lớn. Dù sao, chẳng có ai ngu đứng ở đó cho người đốt thuốc. Vậy là bỏ qua. Lần này vì đã thông thông đạo, cho nên mới nhất thời nghĩ tới mà thôi. Cổ Độc Hành không biết nói gì, thở dài. Chỉ một ý niệm này đã hủy diệt một trong cửu đại gia tộc rồi. Thứ này còn bao nhiêu? Cổ Độc Hành hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng hỏi. Ai, hết sạch rồi. Mạc Thiên Cơ xòe tay. Bao nhiêu năm như vậy, ta cũng chỉ làm được từng đó thôi. Lần này chỉ sợ không đủ, cho nên đem đi toàn bộ. Thật sự không tưởng được, thuận bài do thiên ngoại vận thiết, cùng tinh thần bí ngân làm thành, cùng thiêu chút nữa mà không có ngăn được. Cổ Độc Hành tê răng hít một hơi. Tồn kho bao nhiêu năm, cứ như vậy ầm một tiếng. Nhìn thấy loại uy lực này, là nghĩ tới Mạc Thiên Cơ vẫn một mực mang 2 vạn cân thuốc nổ trên người, cùng đi với đám người mình. Với định lực của Cố Độc Hành hiện nay cũng không nhịn được mà bắp chân nhũn ra. Trời đất ơi! Vạn nhất, nếu như nổ tung rồi, cái gì mà cửu kiếp chứ? Tất cả mọi người đều xong đời. Mạc Thiên Cơ lại tiếp tục nói. Tấm thuận bài này chính là truyền gia chi bảo của nhà tài Đăng Quỳnh. Lúc ấy ta lấy được, phát hiện nó có thể mượn lấy sức gió, hơn nữa thuận gió mà bay. Phía sau chỉ cần có gió thôi động, một người thậm chí có thể nhẹ nhàng dựa vào thuận bài bay lên, hơn nữa cực kỳ chắc chắn. Lần này chỉ cần chống đỡ thuận bài, chúng ta liền có thể cưỡi gió ngào du thiên địa, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh bảo tàng. Phong cảnh ư? Chỉ thiếu chút nữa hai người chúng ta đi Diêm Vương ngắm cảnh rồi. Tuy lão đại biệt hiệu là Sở Diêm Vương, nhưng cũng phải có Diêm Vương gia thật đâu. Đối với tình hình hiện nay, Cố Đồng Hành cũng chỉ có may mắn, nhưng trong lòng còn có một chút áy náy. Thiên Cơ à, lần này thật sự là hơi quá rồi. Cố Độc Hành nói, người vô tội đã chết không ít. Mạc Thiên Cơ trầm mặt xuống, trong mắt lộ ra một tia áy náy, hắn lặng lẽ nói. Có lẽ là hơi quá, bất quá cũng đáng mà thôi. Cố Độc Hành thở dài, uy lực thuốc nổ này hoàn toàn không thể dự đoán, thật sự không thể nào trách Thiên Cơ được. Lan Gia làm chuyện thương thiên hại lý, hoành hành ngang ngược, hiện giờ chết cũng coi như là trừ hại cho dân. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng cười. Bị Lang gia áp bức, bên trong có cũng rất nhiều người, đều là hào hán tử, đều có huyết khí, thả liều mạng tới chết cũng phải phản kháng. Nhưng sự thật chính là cho dù bọn họ liều mạng cũng vô dụng. Hiện giờ bọn họ chết đi, trong lòng hẳn là cũng cao hứng. Cùng với Lang gia đồng quy vô tận, coi như chết có ý nghĩa đi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Về phần người ngay cả phản kháng cũng không dám nghĩ đến, uất ức như vậy, chết hay sống thì có gì khác nhau? Đối với luận điệu của Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành có chút không đồng tình. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là người vô tội mà. Mạc Thiên Cơ dứt khoát nói. Độc Hành à, ta cũng không muốn làm sát người vô tội đâu. Nhưng mà sự tình xảy ra rồi, ta tuyệt không hối hận. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Lần này là ta tính toán sai lầm. Nhưng nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta cũng làm như vậy thôi. Có một câu tục ngữ nói rằng, muốn thành đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết. Còn nữa, từ bất chưởng bình. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Một tướng công thành còn xương khô dẫn núi, huống chi là chỉnh đốn toàn bộ cửu trọng thiên đại thế giới này. Thương hại chi tâm không thể không có, nhưng cũng không thể nào quá nhiều. Mạc Thiên Cơ chống tay lên nói. Hiện tại, nói nhiều như vậy đã trì hoãn thời gian. Lý luận suông nói với người cũng là vô dụng mà thôi. Ta lời nói với người, nếu người có thể động thì lập tức cộng ta tới chỗ an toàn, hoàn thành kế hoạch rút lui đi. Cố Độc Hành hừ một tiếng, tiện tay ném thuận bài ra. Mạc Thiên Cơ tay mắt lanh lẹ, không ngờ đưa tay chụp lấy, thu vào trong giới chỉ. Đồ bại gia tử, đây chính là tinh hoa sau khi thiêu đốt, đem về cho lão đại tất có trọng dụng, người tiện tay ném đi ư. Cố Độc Hành trợn trắng mắt, lạnh mặt cõng Mạc Thiên Cơ lên lưng, hùng hãn xóc cho hai cái. Mạc Thiên Cơ vốn toàn thân đau đớn, bị sóc cho hai cái, đau tới nước mắt nước mũi chảy tèm lem, mặt mày méo xệch rền rỉ. Người chờ đấy! Cố Độc Hành hừ một tiếng, cõng Mạc Thiên Cơ vù một tiếng biến mất. Vận dụng tất cả mọi thủ đoạn che giấu khí tức, quanh co mấy vòng, mới tới một căn tiểu ốc trong núi. Đây là một hồ săn bắn dựng lên không biết từ khi nào, chỉ biết là hoang phế từ lâu. Hiện giờ sớm đã bị Mạc Thiên Cơ tới thu dọn một ngày trước. Chỗ này chính là nơi che mắt mà Mạc Thiên Cơ an bài từ trước. Mặc dù trước đó Mạc Thiên Cơ chắc chắn sẽ không có sơ suất, nhưng xuất phát từ thói quen, hắn vẫn an bài một nơi giảm sóc như vậy. Vạn nhất, xuất hiện một cái vạn nhất, nơi này có thể biến thành nơi trú chân tạm thời, có thể sẵn thân phận để né tránh địch nhân truy tung. Không thể không nói tính cách cẩn thận của Mạc Thiên Cơ đã phát huy tác dụng cực lớn vào giờ khắc này. Hai người tiến vào trong nhà, đến lúc đi ra, Cố Độc Hành đã biến thành một người thợ săn. Thần thái trong mắt hoàn toàn thu liễm, nhìn qua thật chẳng khác nào một tay thợ săn bình thường ở trong núi. Vốn là hai người, nhưng Mạc Thiên Cơ hiện tại rõ ràng còn không thể động đậy, đành phải nằm trên giường giả bộ bị bệnh, hơn nữa còn bị Cố Độc Hành bôi đen mặt. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái, loại nhân vật này bao gồm cả tử thi giả trong quan tài đều là chuẩn bị cho kỹ mặt và là khắc địch. Không thể tưởng được chuẩn bị cả nửa ngày, rốt cuộc lại dùng lên trên người mình. Ngay khi Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ vừa rời khỏi nơi đó không lâu, trong bóng đêm trên không trung bỗng nhiên chấn động. Một đạo lam y nhân ảnh phá không bay đến, bay thẳng tắp tới nơi hai người Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ từng tồn tại. Hẳn là nơi này. Người tới thần sắc đờ đẫn vô hồn chính là Lan Bất Hối. Lão Tổ Tông, một trong cửu đại gia tộc, quả thật không phải là tầm thường, không ngờ có thể căn cứ lực trùng kích mà tìm tới nơi đây. Chuyện Lang gia lần này thê thảm nhất là ở chỗ tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả những người biết chuyện của Lang gia đều chết sạch, không còn một móng. Biết rõ chuyện tình, cũng chỉ có hai kẻ tới tìm nơi nương tựa là Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Về phần tiền căn hậu quả của vụ bà tạc thì chẳng có một ai biết. Người duy nhất còn sống sót chỉ có chút ấn tượng. Hai thiếu niên từ trong nhà cấp tốc chạy trốn ra, nhưng hai người này nhìn rất lạ mặt. Chỉ có một chút tin tức như vậy thôi. Lãng Bất Hối vội vàng bay lên trên không, chỉ kịp nhìn thấy vô số người bị nổ bay ra ngoài. Hàng thoáng bình phục khí huyết, bắt đầu lần lượt tìm kiếm. Nhưng tìm được mấy người đều đã biến thành người chết. Đến khi tìm được phương hướng của Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành, đã đến 30-40 người. Rơi xuống nơi này, để gãy cành cây. Dừng lại ở nơi này có vết máu, nhưng không dừng. Lập tức rời đi. Lăng Bất Hối nhìn dấu vết ở nơi này, sau đó lẩm bẩm nói. Nếu như là người của gia tộc, còn một hơi thở, thế nào cũng nán thêm một chút. Nhưng người này hành tẩu vội vàng, hẳn không phải. Nếu không phải, thì đó chính là kẻ thù ác. Ánh mắt của Lăng Bất Hối lộ ra sát khí. Trong mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Lăng Bất Hối động sát tâm. Mình thiên tân vạn khổ biết thành lập được gia tộc. Rốt cuộc qua một vạn năm, mình không ngờ lại phải trơ mắt nhìn gia tộc cường thịnh bị hủy diệt ngay trước mắt, biến thành một vùng đất khô cằn. Tâm tình Lăng Bất Hối giờ khắc này căn bản khó miêu tả được. Trong mắt hắn lộ ra thần quang như chớp, tỉ mỉ quan sát dấu vết chung quanh, bao gồm cả cành lá rơi rụng, phương hướng nhựa cây chạy ra vân vân. Tiếp theo hắn đứng lên bước ra một cước. Phương hướng một cước này chính là một bước đầu tiên Cố Độc Hành cõng Mạc Thiên Cơ đi ra. Cự ly dài ngắn, phương hướng hoàn toàn không có lấy nửa điểm sai lầm, thậm chí ngay cả sức nặng cũng giống hệt. Tuy Lăng Bất Hối không biết vì sao cước bộ đối phương có một loại cảm giác trầm trọng kỳ diệu như vậy, nhưng cũng bắt chước hoàn mỹ được rồi. Sau đó hắn liền bước ra cước thứ hai. Đến khi bước ra cước thứ ba, Lăng Bất Hối đã hoàn toàn khẳng định hai người này nhất định chính là trung tâm và hung thủ của vụ bạo tạc. Chính bởi vì chỉ ba bước không ngờ đã thay đổi hai phương hướng. Không chỉ như vậy, hai bước này còn lợi dụng một loại vận luật kỳ diệu, lướt qua lá cây bụi cỏ mà không tổn thương tới chúng. Ánh mắt của Lăng Bất Hối chớp động. Thật sự là hảo tặc tử. Kế tiếp, mỗi một cước bước ra, hắn càng thêm cẩn thận. Mặc dù so với Cố Độc Hành thì chậm hơn mấy lần, nhưng đều nghiêm khắc cam đoan mỗi một bước đều không sai. Cố Độc Hành căn bản là không lưu lại bất cứ dấu vết dấu chân gì, nhưng Lăng Bất Hối chỉ dựa vào theo một cảm giác huyền ảo mà gắt gao đuổi theo một bước không sai, giống như Cố Độc Hành đã dẫm ra dấu chân thật sâu dẫn dắt cho hắn đi. Đến khi bước ra cước thứ năm, Lăng Bất Hối đã thu liễm sát khí toàn thân. Cước thứ bảy, hắn đã che giấu tất cả khí tức. Cước thứ chín, cả người Lăng Bất Hối đã hòa tan vào trong thiên địa. Thời điểm Lăng gia nổ tung, Sở Dương đang ở trong một khách sạn khuất nẻo phía đông thành, ngồi đối diện với Đàm Đàm. Nếu gặp Đàm Đàm, thứ tốt mọi người đương nhiên phải chia sẻ, đó chính là tài nguyên của Sở Dương, bao gồm cả rượu của Tuyết Lệ Hàn. Những thứ này đều là bảo vật mà võ giả thiết tha mơ ước. Tuy Đàm Đàm tu luyện công pháp lạ thường, nhưng ở phương diện thiên địa linh khí này thì cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy thứ này, hai tròng mắt con người này liền lập tức phát xanh. Sở Dương còn chưa kịp giới thiệu cho hắn, tên gia hỏa này đã túm lấy Sở Dương giống như cường đạo. Ai, cho ta nhiều một chút đi. Sở Dương lực không bằng người, đành phải hỏi. Người muốn bao nhiêu? Đàm Đàm đằng đằng sát khi nói. Cái thứ này cũng có tiêu chuẩn ư. Sở Dương nói. Một chén rượu chưa có pha loãng, ước chừng 300 năm tu vi. Hai tròng mắt của Đàm Đàm lập tức đảo một vòng rồi tính toán. Một chén 300 năm, một chén cũng chính là 3 lượng, ta ít nhất cũng phải là 1 cân rưỡi nha. Hắn tính toán đồ tốt như thế này Sở Dương chắc chắn không có nhiều. Lại nói còn có bao nhiêu huynh đệ khác chờ chi chát, mình lấy 1 cân rưỡi đã là quá nhiều rồi. Thầm nghĩ, nếu Sở Dương cò kè mặt cả, ta liền ra vẻ không vui, sau đó từng bước thương lượng. Kết quả có thể lấy được nửa cân đã là thiên đại thắng lợi rồi. Không nghĩ tới Sở Dương lại thông khoái nói. Một cân rưỡi, ai không thành vấn đề, người thả ta ra đi. Đàm Đàm hưng phấn xoa xoa tay buông hắn ra. Sở Dương quả nhiên không nuốt lời, lấy một cân rưỡi ra đưa cho Đàm Đàm. Đàm Đàm vui mừng cười toe toét giống như lấy được bảo bối vậy. Ngay cả hai hàng lông mày cũng lên xuống không ngừng. Ai, ta biết là sư huynh tốt nhất mà. Ta hiện tại mới phát hiện ra người kỳ thật cũng rất phong nhã, chỉ kém hơn ta một chút mà thôi. Sở Dương xoa xoa bả vai rồi nhếch miệng nói. Ta vốn còn chuẩn bị cho người 5 cân, nhưng người khiêm tốn như vậy chỉ đòi cân rưỡi, ta cũng vui vẻ tiết kiệm cho mình hưởng dụng thôi. Đàm Đàm lập tức há hốc miệng, cái cổ lập tức dài ra, trong mắt thì trợn trừng. Đại gia à, ngài không thể như vậy chứ. Sở Dương vẫn ung dung. Cái gì không thể? Thôi cứ quyết định như vậy đi. Sắc mặt Đàm Đàm lập tức biến thành quả mướp đắng. Sự huynh, Dương Dương An. Không ngờ làm nũng, Sở Dương sợ run người. Cút mau cho ta. Bên cạnh, Tạ Đàm Phượng cười khanh khách không ngừng. Đàm Đàm đảo trong mắt, trực tiếp vô sỉ nói. Nương tử à, lên thôi. Sở Dương vừa ngây ra thì thấy Tạ Đàm Phượng đã sáng tới. Sở đại ca, nằm cần nhà có được không? Không ngờ lắc lắc cánh tay của Sở Dương. Đàm Đàm lắc bên phải, Tạ Đàm Phượng lắc bên trái, phu thê hai người cùng nhau làm nũng. Sở Dương hoàn toàn hôn mê, vội vàng giơ tay đầu hàng. Ai, được rồi, ta đầu hàng, trời đất ơi, hôm nay ta thật đúng là kiến thức được. Trên đời này không ngờ còn có một đôi phù thê như vậy. Không ngờ còn là sư đệ đệ muội ta, ôi trời ơi. Hai phù thê Đàm Đàm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cùng nhau buông tay. Hai bàn tay cùng xòe ra trước mũi Sở Dương. Ai, đưa đây đi. Sở Dương hoàn toàn bại lui. Có thứ tốt, đương nhiên phải phục dụng để thăng. Cho nên Sở Dương và Đàm Đàm mới cố ý tìm một nơi hẻo lánh tới cực điểm như vậy. Đương nhiên không biết, toàn bộ Thiên Lang Thành đã hỗn loạn như một nồi cám heo. Buổi tối, Sở Dương toàn lực hộ pháp. Ở bên cạnh hắn chính là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm đã đề thăng xong rồi, trước mắt đang vận công giúp Tạ Đan Phượng tiêu hóa nhược lực. Nói đến Sở Dương cũng không biết nói gì. Người khác uống rượu này là khẩn cấp đề thăng tu vi, mà Tạ Đan Phượng uống rượu này không ngờ phản ứng đầu tiên là uống say luôn. Sở Dương trực tiếp tắt tiếng. Sau lưng truyền đến thanh âm thở hắt ra của Đàm Đàm. Cuối cùng cũng coi như xong. Tiểu nhà đầu này căn cơ hơi kém, không thể không uống nhiều một chút. Cố bản bồi nguyên. Đàm Đàm uống hai chén, ngược lại lần lượt rót hết cho Tạ Đan Phượng cả một cân. Con người này sót lão bà để cho Tạ Đan Phượng uống rượu, không ngờ tới chén cuối trực tiếp phun ra. Nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt thế kỳ trân mà võ giả trân quý như tính mệnh, đến cả vạn năm cũng chưa chắc nghe thấy. Vậy mà hai con người này phung phí như vậy, chỉ sợ sẽ khóc rống lên tại đường trường. Nhưng Đàm Đại Gia mặt lại không đổi sắc, Sở Đại Gia cũng bác phong bất động. Định lực hai huynh đệ này thật sự phải nói là vàng dội cổ kim. Kết thúc tập 265 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.